One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Nếu không lần sau sẽ bàn. Đào Thỏ, ngươi thế nào? Kho Tán không để ý tí nào Will. Đầu tiên là dùng trái cây năng lực đem chi viên trên người lỗ máu đông cứng đã ngừng lại mất máu. Sau đó thấp giọng hỏi: Ta không sao, không cần phải để ý đến ta. Chi viên cũng là kiên cường, toàn bộ hành trình lên tiếng đều không lên tiếng xuống. Kho Tán lúc này mới đứng dậy, hai mắt ngưng trọng nhìn lấy Will. Người chính là từ Ohara trốn tới Dư Nghiệt, hắn xem như trên thế giới này ít có rõ ràng Will tiền thường tồn tại một người trong. Ta cũng không cho rằng mình ở ra Ohara trước đó phạm vào tội. Tàn dư xưng hào đến từ đâu? Will hai tay khẽ trống, đem chính mình từ cột buồm bên trong rút ra, đồng thời nói ra, nếu may mắn chạy trốn một mạng, vì cái gì không yên tĩnh hưởng thụ quãng đời còn lại? Kho Tán nghiêm giọng nói ra, thẳng thắn rằng, tâm tình của hắn rất phức tạp. Từ Ohara đồ ma làm góc độ xuất phát, hắn lấy hải quân thân phận đối với Will một đám ôm lấy áy náy. Nhưng cùng lúc, trên thuyền đầy đất hải quân thi thể, hắn thân là trưởng quan, cũng không thể không có một cái thuyết pháp. Nha, nhân sinh của ta, cần ngươi tới khoa tay múa chân sao? Vậy liền đẩy ra vào thành đi một lần đi. Kho Tán hai tay bỗng nhiên phát ra đại lượng hàn khí, đập ở trên bong thuyền, lấy hắn làm trung tâm, một đạo mắt trần có thể thấy băng hoàn hướng bốn phía mở rộng. Những nơi đi qua, không khỏi bị băng phong. Hô, Will không chút hoang mang từ trong miệng phun ra một đạo nồng vụ. Băng hoàn trong nháy mắt đem sương mù đóng băng, trước người tạo thành một đạo tường băng, lại làm cho hắn đồng thời tránh thoát băng hoàn tập kích. Các cán bộ cũng đều có các phương thức. Tông Nghiêm bổ ra một đạo kiếm khí. Greg sớm tại Kho Tán động tác trước liền như một làn khói bò lên trên cột buồm đỉnh chóp. Khô Bá càng là dựa vào cường hãn thể chất sinh kháng tới. Nhưng là, này Vương Hải Tặc đoàn phổ thông thuyền viên liền không có may mắn như thế. Từng cái hình thái khác nhau, nhưng giống như băng điêu đồng dạng, đều bị phong ở bên trong băng. Chỉ có Đung đưa con mắt, chứng minh bọn hắn còn sống. Will nghiêm nghị nhìn lấy một màn này, từ trước đây thật lâu, hắn cũng cảm giác được, nhưng tận mắt thấy về sau, vẫn là không nhịn được muốn cảm thán xuống. Đóng băng trái cây thanh binh năng lực, thực không phải bình thường mạnh a. Hai người bốn mắt đối mặt, Kho Tán khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đây là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Nếu để đó nhặt được mệnh tới làm hải tặc, vậy hôm nay liền không cần đi. Một cái vết đạn bỗng nhiên xuất hiện ở Kho Tán vừa mới đứng yên vị trí. Greg hài hước thanh âm từ cột buồm đỉnh chóp truyền đến. Ohara, Dương Nghiệt, thế nhưng là còn có ta đâu. Làm sao, rốt cuộc phải đến đuổi tận giết tuyệt sao? Ngay sau đó, một trận giống giận trầm thấp âm thanh, từ thấp chuyển cao, tan vỡ thanh âm theo sát mà đến. Còn có ta đâu? Hắc hai mắt đỏ bừng, trên người tràn đầy khối băng cắt đứt vết thương, trong miệng phun hàn khí, căm tức nhìn Kho Tán. Hắn từ trong lúc nói chuyện với nhau đánh giá ra Kho Tán thế mà là tới từ Ohara đồ ma làm người thi hành một trong, lửa giận trong lòng làm hắn phát huy ra viễn siêu bình thường thực lực. Thế mà từ đóng băng bên trong tránh thoát ra, Tông Nghiêm không nói gì, lại yên lặng vây lại Kho Tán sau lưng. Khô Bá thì là thực hiện một cái khiên thịt nhân vật, đứng ở Kho Tán ngay phía trước. Mấy người thành kỷ giác chi thế, không hề sợ hãi đem vị này đường đường hải quân bản bộ quái vật cấp trung tướng bao vây lại. Kho Tán phi tốc quan sát hình thức xung quanh, trong lòng tính toán đến, thế mà có nhiều người như vậy vượt qua băng của ta hoàn. Xem ra là một đám không thể khinh thường hải tặc, đáng tiếc, đều là phí công. cùng còn muốn lớn lên chi viên khác biệt. Kho tán thực lực đã trải qua ngày càng thành thục. Hắn có tuyệt đối tự tin, coi như số lượng của địch nhân nhiều gấp đôi đi nữa, cũng vô pháp chiến thắng hắn. Chiến lực đến trình độ này, số lượng đã trải qua không cách nào thay thế chất lượng. Đang muốn phát động đợt thứ hai thế công, Will thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tốt, hắn còn không phải là các ngươi có thể đối phó người. Lui ra phía sau đi. Thế nhưng là, thuyền trưởng, Hắc còn muốn nói tiếp. Will ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh, ngoặc kép, là, Hắc không cam lòng chừng kho tán một trận chiến, xoay người đi giải cứu Raphael đám người, ngươi cho rằng ta biết nhìn lấy ngươi đi giải cứu hải tặc sao? Một đạo băng thương, theo lời nói, đánh thẳng Hắc phần lưng, một đạo so trưởng thành người còn to lớn hơn móng vuốt. Bỗng nhiên xuất hiện ở băng thương bên cạnh, ngũ chảo bóp, răng rác, đem băng thương cầm cái vỡ nát. Ngươi cho rằng, ta sẽ nhìn lấy ngươi đánh lén ta yêu mến bộ hạ sao? Một đạo khác long chảo, giống như đạn pháo, tấn công về phía kho tán. Xanh đen móng vuốt, tỏ rõ lấy vũ trang sắc ứng dụng, coi như là kho tán. Nếu bị bắt thực, sợ rằng cũng phải thụ thương. Thế nhưng là, kho tán thế mà giống đã sớm mấy người tốt đồng dạng. Sớm tại long chảo đến trước đó, liền đã hóa thành một tia hàn khí, biến mất ở không trung. Kiến thức sắc bá khí sao, Will cau mày, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Kho tán vừa vặn bưng quả nhiên đứng ở nơi đó. Thật giống như hắn một mực tại cái kia tựa như kiến thức sắc bá khí. Tại sơ cấp lúc có thể trong chiến đấu, ngắn ngủi đánh giá ra đối thủ động tác. Trung cấp lúc, biết căn cứ thiên phú khác biệt, thu hồi được bất đồng tăng thêm, có thể tiến tới cảm thụ ra tâm tình của đối thủ. Có thể thậm chí có thể nghe được đối thủ, tiếng lòng. Cao cấp nhất người, càng biết xuất hiện đủ loại kỳ dị năng lực, như đoán được tương lai. Hoặc là lắng nghe vạn vật thanh âm các loại, mặc dù không biết kho tán kiến thức sắc bá khí tu đến trình độ nào. Nhưng muốn đến chí ít cũng là trung cấp trình độ. Ý vị này, Will không có cách nào thông qua đánh lén làm bị thương hắn. Nếu muốn chiến thắng kiến thức sắc trung cấp trở lên người, chỉ có thể thông qua thực lực, đường đường chính chính chiến thắng đối thủ. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Cái gọi là vũ trang sắc có thể khắc chế nguyên tố hệ năng lực giả. Điều kiện tiên quyết là nếu có thể dùng võ trang sắc tấn công chính diện đến năng lực giả nguyên tố hóa thân thể bộ phận mới có thể. Nhưng tình huống hiện thật là, nếu như kho tán đối với Will công kích đã sớm chuẩn bị, hắn như thế nào công kích được kho tán nguyên tố hóa thân thể, như thế nào đánh giá ra cái kia bộ phận hàn khí là kho tán sáng tạo ra, cái kia bộ phận là hắn nguyên tố hóa thân thể, đáp án dĩ nhiên là căn bản nhìn không ra. Đây mới là nguyên tố hệ năng lực giả nghịch thiên địa phương. Người bình thường nếu muốn đối với nguyên tố hệ năng lực giả tạo thành thực chất tổn thương, nhất định phải còn nhanh hơn năng lực giả. Đang đối với tay nguyên tố hóa trước đó, hoặc là còn không tới kịp đem nguyên tố chuyển di trong nháy mắt, đánh trúng đối thủ mới có thể. Mà nguyên tố hóa, chỉ cần một cái ý nghĩ chợt lóe lên mà thôi. Như vậy, đến tột cùng là tốc độ huy quyền nhanh vẫn là suy nghĩ tốc độ nhanh, cho nên cái gọi là vũ trang sắc có thể khắc chế nguyên tố hệ, là chỉ không hội kiến nghe sắc năng lực giả cái tiền đề này. Đối với kiến thức sắc cộng nguyên tố hệ năng lực giả mà nói, vũ trang sắc chỉ là bảo lưu lại trên lý luận có thể khả năng chiến thắng mà thôi. Mạnh nhất trái ác quỷ năng lực, thật không phải là đùa giỡn. Will gãi gãi đầu, nghĩ nửa ngày, cũng vô pháp muốn ra một cái tốt đối sách tới, mà kho tán sớm đã là chờ xuất phát. Tay phải cầm băng thương, tay trái là hóa thành băng quyền. Một vòng miếng băng mỏng bò lên trên bờ vai của hắn, hợp thành khôi giáp, không khí chung quanh phảng phất đều không thể thừa nhận hắn tản ra băng hàn. Hơi nước ở trong không không ngừng kết băng, giống như là kho tán phủ thêm tầng một sương mù. Ác ma chi tử, thúc thủ chịu trói đi. Chờ một chút, Will xòe bàn tay ra kêu dừng. Kho tán trì trệ, ngẩng đầu nhìn hắn, ý là, người nghĩ náo loại nào? Will một bên quấn quấn đầu, vừa nói, nghĩ như thế nào, cảm giác cũng đánh không lại ngươi. Không bằng chúng ta lần sau lại đánh a. Kho tán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.